Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 59 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão nhé. Hôm nay thì mới có thời gian mà ngồi thu chuyện được. Hiện giờ thì đầu tóc thấy mình vừa mới đi tập về xong. Hôm nay cũng không phải có nhiều thời gian đâu, nhưng nó không bận như mọi hôm nữa ấy. Thì là mình tiếp tục. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thất công chúa mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh nhạt tung bay trong gió. Những đường nét thanh tú như được khảm trên khuôn mặt tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời như là sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ vậy, đang ngước mắt nhìn đỉnh núi không đáng chú ý ở phàm trần này. Ai có thể nghĩ tới, thế mà có một vị cao nhân tuyệt thế đang ở trên ngọn núi này. Có cao nhân bực này, ngọn núi này đủ để gọi là đệ nhất sơn trong tam giới. Tinh Hà đạo trưởng đứng sau lưng nàng, chờ đợi thật lâu, lúc này mới thận trọng nói: Thất công chúa, có leo lên núi không? Thất công chúa hít sâu một hơi mở miệng. Chuyện liên quan tới cao nhân, ngươi xác định không phóng đại đó chứ? Đây đã là lần thứ 6 nàng hỏi tới chuyện này. Tinh Hà đạo trưởng cười khổ một tiếng mở miệng. Thất công chúa tiểu thần chắc chắn. Đi, leo núi. Nữ tử cất bước, dọc theo đường nhỏ trên núi chậm rãi từng bước. Đi trên đường, nội tâm của nàng tuyệt không giống vẻ ngoài lạnh nhạt như nước của nàng, ngược lại càng ngày càng khẩn trương, bịch bịch nhảy lên. Tinh Hà đạo trưởng kể lại những gì ngày đó hắn thấy khi biết được cho nàng biết. Nội tâm của nàng hoàn toàn có thể dùng từ kinh hãi để hình dung, xem như nhiều ngày đi qua như vậy. Sự khiếp sợ trong lòng lại không giảm đi một chút nào. Nếu như không phải bởi vì sợ quấy rầy cao nhân, làm cho cao nhân không vui thì nàng đã sớm đi tìm từ tới mấy ngày trước. Một mực chờ đợi cho tới hôm nay, đã nhịn tới gần chết. Nàng ta vừa đi, trong đầu vừa lướt qua những gì Tinh Hà đạo trưởng báo cáo một lần. Mật ong kim diễm phong, sữa ngũ sắc thần nhu, linh căn ẩm chứa pháp tắc, những thứ này thế mà chỉ là thức ăn bình thường của cao nhân. Nhất là trong hậu viện, linh căn có ở khắp nơi, trong không trung cũng là mảnh vụn pháp tắc, còn có cả thần dịch, gọi là chất thúc mà ngay cả tiên thiên linh căn cũng có thể thúc. Có tới hẳn một thùng, thậm chí cao nhân có thể dùng tới ngón tay tự tay chế tạo. Quả thực làm cho người ta nghe mà phải kinh sợ. Nếu như không phải Tinh Hà đạo trưởng cam đoan liên tục, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng Tinh Hà đạo trưởng mê muội, bị bệnh tuổi già nên nói nhảm. Thật ra thì cho tới bây giờ, nàng vẫn còn trạng thái là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì những thông tin này thực sự là quá kinh khủng, đã vượt qua phạm trù nhận thức mà nàng biết. Xem như ở thời kỳ viễn cổ cũng đều là những chuyện nghĩ không dám nghĩ, khả năng chỉ có thể gặp trong mộng. Nàng ta không nhịn được hỏi lại. Lão Long Vương của Long Tật cũng thật không chết, hơn nữa còn ở trong hồ nước hậu viện của cao nhân. Tinh Hà đạo trưởng gật đầu ngưng trọng. Thất công chúa tuyệt không phải nói hoa, lúc này là cơ mật tối cao của Long Tộc. Ta chính là dựa vào giao tình nhiều năm mới từ miệng Ngao Thành biết được. Thất công chúa lại hỏi. Cao nhân thật muốn nghịch thiên, muốn trùng kiến thời kỳ viễn cổ. Xem như cố gắng kiềm chế, trong giọng nói của nàng còn không khó nghe ra được vẻ chờ mong. Tái hiện thời kỳ viễn cổ là một cái giấc mơ mà mỗi lần nàng ngủ đều sẽ chắc chắn sẽ làm. Một cái mộng đẹp không muốn tỉnh lại, chỉ tiếc thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Tinh Hà đạo trưởng gật đầu lần nữa, tuyệt đối là sự thật. Thất công chúa thở phào nhẹ nhõm một hơi, cưỡng ép kìm nén sự nôn nóng bất an trong lòng, ngưng giọng. Cao nhân đã lựa chọn phàm trần. Vậy chúng ta phải cố gắng tránh đi những khả năng có thể nhiễu loạn tâm cảnh. Từ giờ trở đi, ngươi gọi ta là tiểu thư đã đủ. Tinh Hà đạo trưởng lập tức gật đầu. Ta đã hiểu, thất công chúa. Hai người không nói thêm gì nữa, chậm rãi lên núi. Chẳng qua bao lâu, một tòa tứ hợp viện đại khí phong cách cổ xưa đã chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Đôi bàn tay trắng như phấn của thất công chúa không khỏi nắm chặt vào nhau. Nơi này thực sự là nơi ở của cao nhân sao? Trên thế giới này thật tồn tại cao nhân tuyệt thế này sao? Tinh Hà đạo trưởng tới đây lần thứ hai, nội tâm cũng có chút trống rỗng, điều chỉnh tốt tâm tình chậm rãi đi lên trước, thận trọng gõ cửa đông đông. Cửa mở, vẫn như cũ là Tiểu Bạch mở cửa. Bọn họ tự nhiên biết sự lợi hại của Tiểu Bạch, trong lòng lập tức run lên, cung kính nói. Xin hỏi Lý công tử có nhà không? Mạo muội đã làm phiền. Tiểu Bạch tránh người sang một bên. Mời vào đi. Thất công chúa nâng lên trái tim hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong. Tuy nhiên tay hít sâu một hơi này chỉ mới hít một nửa, sắc mặt của nàng trực tiếp ngây dại ra, tâm cảnh trong nháy mắt sụp đổ, thân thể mềm mại run rẩy há miệng thiếu chút nữa thì ọe ra, vội vàng dùng tay che miệng của mình. Còn may, nếu như phun ra, làm cho cao nhân không vui chính mình tám thành là lạnh đi. Mùi hôi thối đến nỗi linh hồn nàng đều muốn đi thể. Nàng là thất công chúa cao quý ở thiên cung, đã khi nào phải ngửi mùi hôi thối như thế đâu, quả thực chính là ô nhục. Trong mắt đôi mắt thất công chúa ngưng trọng, nhìn về phía Tinh Hà đạo trưởng sắc bén như đao, cắn răng thấp giọng. Người lại không nói cho ta biết tiểu viện cao nhân có mùi như vậy, không phải cao nhân bày độc khí trướng chứ? Tinh Hà đạo trưởng cũng một mặt mờ mịt, nín thở ngưng thần khổ sở nói, trước đó thực sự không có nói à. Hai người bọn họ vội vàng phong bế cứu giác, chậm rãi bước vào đại môn. Ở lúc đi qua huyễn nguyên chấn đỉnh, sắc mặt thất công chúa hơi ngưng, tiên thiên đình bảo trung phẩm. Lại nhìn đám hỏa tức trong sân đang cố gắng đẻ trứng kia, trong lòng càng ngưng trọng hơn. Quả nhiên đinh bảo đầy sân, hơn nữa tiên khí vượt xa tiên giới, ngay cả trong không khí cũng xuất hiện nhịp điệu của đại lão. Chỉ là cái mùi thối này, quả thực có chút đột ngột quá mức, để cho ta khó lòng phòng bị. Lý Niệm Phàm nhìn thấy người đi tới, vẻ mặt có hơi chút xấu hổ, ho nhọn một tiếng mở miệng. Ha, hóa ra là Tinh Hà đạo trưởng. Hoan nghênh. Tinh Hà đạo trưởng theo bản năng muốn hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn vội vàng dừng lại mở miệng. Lý công tử, vị này là tiểu thư nhà ta, Từ Diệp. Lý Niệm Phàm ngượng ngùng. Ha, hóa ra là Từ Diệp tiên tử. Không nghĩ tới các ngươi lại tới vào ngày hôm nay. Thực sự có chút thất lễ. Hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, làm chút đồ ăn chính là đậu phụ thối. Đại khái nguyên nhân bởi vì nguyên liệu quá mức xuất sắc, mùi vị có thể nói là cực phẩm. Nhà mình ăn một chút còn được, bị người ngoài ngửi thấy cũng quá thất lễ. Từ Diệp tiên tử có thể nói đã dùng hết dũng khí cả đời của mình, miệng nhỏ khẽ há ra thấp giọng. Bái kiến Lý công tử. Chỉ hơi nói ra năm chữ ngắn ngủi, nàng ta cảm thấy mùi thối xung quanh này phi tốc sộc vào trong miệng của mình một cách nhanh chóng, lập tức lấp đầy khoang miệng của mình, cảm giác thối tới mức khiến nàng ta choáng váng, suýt ngất xỉu. Mặt mày còn cố nén giữ vẻ bình tĩnh, quả thực là không thể tả, thiếu chút nữa thì sụp đổ cả đạo tâm. Ta quá khó khăn. Con mắt của thất công chúa và Tinh Hà đạo trưởng không tự chủ được nhìn vào trong nồi. Đã thấy, bên trong nồi đang nổ đầy bong bóng dầu. Trong nồi có 7-8 mảnh hình vuông màu đen nổi lên mặt dầu. Theo Lý Niệm Phàm dùng đũa gảy một cái độn lên. Cái này, nổ phân. Hai từ này không bao giờ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu của Từ Diệp và Tinh Hà đạo trưởng, để tay chân bọn họ phát lạnh không tự chủ được dùng mình một cái. Từ Diệp vội vàng nhanh chóng tránh ánh mắt của mình, chưa bao giờ nhìn thấy một thứ bẩn thỉu như vậy. Trước đây toàn thân đều nổi lên lớp da gà. Chẳng lẽ là một loại phương thức rèn luyện tâm cảnh? Quả nhiên kinh khủng, đại khủng bố. Đúng lúc này nghe thấy Niếp Tiếp mở miệng. Ca ca, một nồi này còn chưa xong sao? Nàng ta mong đợi nhìn vào trong nồi, trong đôi mắt lóe sáng lên, bên miệng còn dính từng sợi nước miếng tạo thành vết tích màu đen. Ha, sắp được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói, người không thấy có khách tới chơi sao? Chắc chắn phải cho khách nếm thử trước tiên. Cái này còn muốn ăn. Tâm trạng của Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng lập tức cuồng loạn. Lông tơ toàn thân đều được dựng lên, hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn, lại đám người đắt kỷ, khóe miệng ít nhiều đều dính để một chút ít vết tích màu đen, hiển nhiên cũng bị ép ăn không ít, đều là ngoan nhân à. Lý công tử. Tinh Hà đạo trưởng tâm thái đều sắp sập gạt ra một nụ cười run trọng, thật ra thì không cần khách khí, chúng ta có thể không cần nếm. Lý Niệm Phàm nhìn thấy cái biểu tình này của bọn họ thì lập tức cười lên ha ha. Hai vị yên tâm, đậu phụ thối này có mùi người hơi thối một chút, nhưng khi ăn thì lại rất thơm. Tuy nói mùi vị có chút thất lễ, nhưng các người hôm nay chính là có lộc ăn. Ngay tại trước đó không lâu, Đát Kỷ các nàng cũng hận không thể ném cái nồi này đi ra ngoài. Nhưng sau khi ăn một miếng thì lập tức bị chinh phục. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình có chút sở thích ác, rất thích nhìn đám người này xoắn xít, sau đó là vẻ mặt bị chinh phục. Nhìn vị Tử Diệp tiên tử này xinh đẹp không nói, hơn nữa thoạt nhìn thân phận không tầm thường, toàn thân đều là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà cao quý, cũng không biết có cắn được một miếng hay không. Nghĩ tới chắc sẽ được, dù sao nữ tử không có một ai không phải kẻ ăn hàng. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn không thể không hiện ra ý cười. Để tiên tử cao quý ăn đậu phụ thối, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động, chính mình thực sự quá là ưu tú. Được, Lý Niệm Phàm thuận tay cầm lấy cây châm bên cạnh nồi, xuyên qua một khối đậu phụ thối, sau đó đặt trên đĩa nhỏ đưa tới cho Từ Diệp. Từ Diệp tiên tử, mời ngươi ăn tuyệt đối sẽ thích. Ta thích cái quỷ à. Gần như Từ Diệp run rẩy nhận lấy đĩa, trên tay gắt gao nín thở, khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch lại. Lại nhìn phía châm phía trên, càng là trong lòng hơi nhảy. Chính là xuyên vân châm hậu thiên trí bảo. Đây chính là hậu thiên trí bảo à, ngươi dùng cái này để xuyên cái thứ như thế này sao? Phàm là linh bảo, đều có đã có linh. Xuyên vân châm thế mà không có một chút phản kháng nào, giống như nhận mệnh, hiển nhiên cũng đã bị khuất phục dưới dâm uy của cao nhân. Nàng ta mí môi một cái, cầm xuyên vân châm lên, trong đầu như thiên nhân giao chiến. Tiểu thư! Tinh Hà đạo trưởng mở miệng, cắn răng một cái, đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, nếu không để cho ta ném thử trước tiên. Không cần. Giọng nói của Từ Diệp run rẩy, rồi khóe miệng Lý Điểm Phàm hơi hiện ra ý cười thì nàng ta thấy được, hiển nhiên đây là sở thích ác của cao nhân. Phàm là cao nhân, đều có đam mê đặc thù. Bọn họ sống không biết bao nhiêu năm tháng, bình thường thích làm gì thì làm. Đam mê kỳ thực, chính là khảo nghiệm, là thử thách. Chắc chắn cao nhân tính ra hôm nay mình sẽ tới, nên lúc này mới cố ý bày ra thử thách này. Nghĩ tới chuyện cao nhân có tâm lý tái hiện thời kỳ viễn cổ, Từ Diệp quay đầu quyết định. Chính mình thật vất vả gặp được cao nhân như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Chút hy sinh này tính là gì? Ăn thì ăn. Nàng ta cầm xuyên vân châm chậm rãi đưa tới trước mặt của mình. Đậu phụ thối có màu đen nhánh, nhúng được nước sôi, khiến nó càng trở nên gớm ghiếc và kinh hãi hơn. Sắc mặt Từ Diệp càng tái nhợt, nội tâm thiếu nữ phải run rẩy cầu xin cái thứ hôi thối xấu xí như vậy, thực sự phải đưa vào trong miệng. Cảm nhận được Lý Niệm Phàm đang nhìn chăm chăm vào chính mình, Từ Diệp cảm thấy dữ dội trong lòng, dứt khoát tránh thoát ánh mắt, môi anh đào khẽ há ra chậm rãi di chuyển về phía trước. Tiểu thư! Vẻ mặt Tinh Hà đạo trưởng nhăn lại như đít kỳ. Sau đó thì Tinh Hà đạo trưởng như há to miệng, ngay cả mùi thối xung quanh cũng không còn để ý tới, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hốc mắt đỏ bừng, giống như có nước mắt hiện ra. Tiểu thư, chỉ hận tiểu thần vô năng, không cách nào phân ưu với tiểu thư. Tiểu thư hy sinh thật quá lớn. Tinh Hà đạo trưởng tự trách không thôi, trơ mắt nhìn thứ tiến vào trong miệng của thất công chúa. Hả? Lông mày Tử Diệp tiên tử hơi nhíu lại. Lúc đầu nàng ta làm tốt ý định khi mùi vị vào miệng sẽ sẵn sàng xối nước vào miệng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên sau khi vào miệng, mùi thối ngửi được kia thế mà biến mất không còn hình bóng. Thậm chí không chỉ có như thế, vị giác trên đầu lưỡi thậm chí cảm nhận được một chút mùi thơm, kích thích nhảy lên cực kỳ hưng phấn. Cái này, chẳng lẽ mình là vị giác xảy ra vấn đề? Nàng ta lấy lại bình tĩnh, hàm răng chậm rãi khép lại, cắn một hớp xuống. Soạt, bên ngoài là vị giòn, miệng nàng khẽ nhúc nhích. Lông mày vốn hơi nhíu lại thế mà chậm rãi thư giãn. Trái ngược với mùi hôi thối, bên trong miệng thêm mà bắt đầu tỏa ra từng trận mùi thơm lạ lùng. Lớp da giòn, thơm ngon, bên trong miệng là đậu phụ trắng như tuyết, mềm mềm, từ trong miệng trượt, mịn màng và ngon. Vẻ bề ngoài của hương đậu phụ thối giống như cách biệt một trời một vực vậy. Từ Diệp đánh giá thứ xấu xí đen nhánh kỳ lạ kia một phen, không thể kìm được lại mở miệng ra và bọc lấy nó. Tiểu thư! Tinh Hà đạo trưởng nhìn tới choáng váng, hai mắt lồi ra như muốn nứt. Miệng há thành hình chữ O. Tại sao chỉ nuốt nó trong vòng một miếng, bị ăn nhện rồi? Chẳng lẽ thất công chúa bởi vì ăn thứ này không chịu nổi kích động dẫn tới đầu óc không được tỉnh táo, có chút điên? Hắn muốn ngăn cản, đã là muộn. Trong miệng Tử Diệp nhét đầy, theo đó là nhấm nháp phát ra tiếng soàn soạt, đồng thời có tiếng nước tương màu đen từ trong miệng nàng ứ ra. Hình tượng này cảm giác rất có được trùng kích. Không, thất công chúa, ngươi tỉnh lại đi à! Người biết chính mình đang ăn cái gì không? Tinh Hà đạo trưởng trợn tròn mắt, nội tâm đang la hét. Từ Diệp hiển nhiên không đếm xỉa tới hắn, theo đậu phụ thối vào miệng, mùi thơm bên trong lập tức càng nồng đậm hơn, bởi vì tựa như là nổ ra tới, bề ngoài xốp giòn nóng hổi, bên trong nhiệt độ cao hơn, trong lúc nhất thời, nóng, cay, tê, trơn trượt, đủ loại hương vị xuất hiện, xen lẫn trong miệng, để cho người tay say mê dư vị. Cái cổ trắng như tuyết của nàng nhấp nhô, nuốt vĩ mị xuống. Giống như còn chưa thỏa mãn, để lưỡi ra chậm rãi liếm thêm một cái, liếm những nước tương tràn ra khoái miệng. Hình tượng này làm đầu óc Tinh Hà đạo trưởng như muốn nổ tung, gần giống như không dám tin vào hai mắt của mình, như là bức tượng đang choáng váng. Lý Niệm Phàm thì mỉm cười, thưởng thức bữa tiệc thị giác, mở miệng. Từ Diệp tiên tử thấy thế nào? Ta không lừa gạt người chứ? Bên trong đôi mắt Tử Diệp mang theo vẻ sợ hãi thán phục, nói lên lời từ tận đáy lòng. Hàn Đòn, đa tạ Lý công tử khoản đãi, ta rất thích hương vị, rất chặt. Nàng ta hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình mình vào lúc này là như thế nào, thực sự là quá ngoài ý muốn. Người thối như thế, bắt đầu ăn lại thơm ngọt non miệng, đây quả thực chính là kỳ tích nghịch lý. Trên thế giới tại sao tồn tại một loại đồ ăn kỳ lạ tới như vậy? Làm trái thiên đạo à? Ha ha, ăn ngon thì người ăn nhiều chút. Lý Niệm Phàm lấy thêm một miếng nữa cho Tử Diệp, sau đó lấy cho Tinh Hà đạo trưởng một miếng. À, Tinh Hà đạo trưởng, ngươi cũng ăn một miếng đi. Bao ngươi hài lòng. Tinh Hà đạo trưởng tâm tư đã chết, thất công chúa đã ăn rồi, vậy tiểu thần chắc chắn cũng phải vinh nhục cùng hưởng. Không nghĩ ngợi chút nào cắn một miếng, lập tức con ngươi trường lớn lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Cái đồ thối này sao có thể ăn ngon tới như vậy, trái ngược với mùi vị bên ngoài. Sau đó thì không kịp chờ đợi, cho nguyên một miếng còn lại vào mồm, bên trong miệng nhấm nuốt bẹp bẹp, híp mắt lại bắt đầu chìm đắm vào trong đó. Đúng, ở chỗ của cao nhân, vạn sự vạn vật sao có thể thoáng nhìn theo tính toán lẽ thường. Chính mình vẫn là quá non, cái này tám thành là cao nhân bày ra thử thách đối với tâm cảnh đi. Tử Diệp không nhịn được mở miệng. Lý công tử, món này đến tột cùng là làm như thế nào? À, thực ra chính là đậu hũ. Lý Niệm Phàm chỉ về phía Tiểu Bạch. Ngươi nhìn bên kia, Tiểu Bạch đang xay đậu hũ đây này. Tử Diệp và Tinh Hà đạo trưởng dương mắt nhìn lại, lập tức trong lòng khẽ run, không còn dám nhìn. Tiểu Bạch đích xác là xay đậu nành. Sự cường đại của Tiểu Bạch bọn họ đều biết tới. Còn có đậu nành kia rõ ràng chính là linh căn đậu tiên à. Một đại lão khí linh vô cùng cường đại đang sinh linh căn đậu tiên. Tổ hợp rung động như thế quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã ăn xong đậu hũ thối, uống thêm chút sữa nữa, hả mới là tuyệt phối. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, trước tiên đừng say nữa, cho chúng ta mỗi người một ly sữa lắc dâu tây. Tiểu Bạch nói ngay, được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Không bao lâu sau, bưng một cái khay tới đưa cho mỗi người một ly sữa lắc dâu tây. Sữa lắc màu hồng, lặng lẽ nằm trong chiếc ly thủy tinh trong suốt và đẹp đẽ, dường như phát ra ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời, và có thể hiện ra màu sắc hương thơm của đồ uống cực điểm. Mà ở trong ly, một cái hũ dài nhỏ như một bút điểm vẽ mắt rồng, lặng lẽ cắm vào trong đó. Cảm ơn, cảm ơn. Tử Diệp thận trọng tiếp nhận sữa lắc từ trong tay Tiểu Bạch, lúc này tay có hơi chút lạnh buốt. Đầu tiên là len nén nhìn đám người Lý Niệm Phàm một chút, học theo ưu nhã nắm lấy ống hút khẽ há miệng ra, cắn vào đầu ống hút. Sau đó vô sự tự thông, khẽ hút một cái. Siêu, sữa lắc này lập tức là tới với lực lượng trùng kích cực lớn chui vào trong miệng của nàng, đâm vào trên đầu lưỡi của nàng, sau đó chất lỏng nổ tung ra, tung tóe tới mỗi ngóc cách trong miệng của chính mình. Trong nháy mắt, đôi mắt của nàng đã không thể không đóng lại, toàn thân đều đang run rẩy, rất nhỏ. Chua ngọt. Hai món tuyệt đỉnh hòa quyện vào nhau trong miệng, mang đến cho người ăn cảm giác sảng khoái lạ lùng. Điều mà trước đây nàng chưa từng có cảm giác. Trong miệng của nàng khẽ hừ, thế mà không thể không phát ra một tiếng rên gì. Mà theo lối vào của sữa lắc, lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng, mùi đậu phụ thối còn vướng trong miệng lập tức biến mất không dấu vết. Mặt Tử Diệp đỏ bừng chậm rãi nhắm hai mắt, cẩn thận cảm nhận từng chút. Từng chút một thân thể biến hóa. Không thể không nói, đậu phụ thối và sữa lắc quả nhiên là tuyệt phối. Một loại nóng giòn, một loại lạnh chua ngọt đan xen và nóng lạnh kích thích vị giác, các tế bào toàn thân giật nảy mình, co thắt. Trong lòng của Tử Diệp hơi nóng lên, trong hốc mắt lập tức có nước mắt nhấp nhô. Sữa của ngũ sắc thần nhu, còn nước ép của linh căn dâu tây, món ngon ăn xa hoa như vậy để nàng nghĩ tới thiên cung thật lâu trước đó. Vào năm đó, Gan Long Tỷ Vượng Quỳnh Tương Ngọc Lộ bàn đào tiên quả là cái thời đại huy hoàng bậc nào. Vừa nghĩ tới chính mình có may mắn ăn vào món ngon, còn muốn xa hoa hơn những món ngon thiên cung vào thời điểm kia, nàng là có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như đang nằm mơ. Long Nhi uống một ngụm sữa lắc ngồi trong ghế đá dài. Ca ca, ngươi có thể kể cố sự đây này. Hả, đúng à? Đôi mắt nếp nếp lập tức sáng lên kích động. Chúng ta có thể vừa hút sữa lắc, vừa nghe Niệm Phàm ca ca kể chuyện xưa. Tiểu hồ ly không thể dùng ống hút nên chỉ có thể đưa cái miệng dài của mình vào trong ly, vừa dùng lưỡi khuấy trong ly của mình nhìn Lý Niệm Phàm với đôi mắt nhỏ đầy mong đợi. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ sau đó cau mày. Hồ nháo, không thấy là con khách ở đây sao? Kể cố sự. Hai đầu lông mày của Tử Diệp đột nhiên nhảy lên, nàng ta nhớ rõ Tây Du Ký chính là cố sự mà cao nhân kể ra đi. Chẳng lẽ cao nhân kể cố sự chính là vào thời điểm viễn tổ sao? Nhớ tới ở đây, cả Cảm xúc của nàng lập tức chập trùng không ngừng, kích động khó có thể cầm lòng. Vội vàng điều chỉnh tâm trạng, run giọng nói, Lý công tử không sao cả, thật ra thì ta rất thích nghe cố sự. Tinh Hà đạo trưởng cũng mở miệng nói, đúng vậy Lý công tử, thật ra thì Tây Du ký của người ta thế nhưng đã đọc được tất cả. Lý Niệm Phàm có chút im lặng, Tây Du ký không phải của Ngô Thuận Ân viết sao? Sao cảm giác mọi người đều biết là do mình kể? Chết tiệt, có những cái miệng lớn xung quanh. các người đã muốn nghe, vậy ta sẽ kể. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát sau đó nói, nhưng ta phải giải thích trước rằng đây chỉ là một câu chuyện, cái gì thần, tiên, yêu, họ đều là hư cấu. Mọi người gật đầu liên tục kích động mong chờ. chúng ta đều hiểu. Lại giải thích một lần nữa nha, chỉ là cố sự ở một thế giới giả lập, các ngươi cũng chỉ nghe cho vui thôi, cứ tuyệt đối không được truyền ra ngoài, càng không được nói là ta kể. Lý Niệm Phàm lại tiêm nhiễm cho thêm một mũi thuốc phòng ngừa, sợ sẽ xảy ra rắc rối. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, không hẹn mà cùng gật đầu liên tục không ngừng. Hiểu, chúng ta hiểu. Lý Niệm Phàm luôn cảm thấy có chút không ổn lắm, tuy nhiên vẫn chậm rãi mở miệng. Có một cái thế giới, tiên nhân, nhưng thật ra cũng là có chức vị. Tiên nhân có chức vị gọi chung là thần. Ta kể chính là cố sự của thế giới đó. Lý Niệm Phàm trước tiên từ miệng nói ra đại khái, dàn khung của cố sự này. Mà tiên nhân có chức vị bắt đầu từ khi nào, lấy được như thế nào, là ai ban cho. Cái này phải nói tới phong thần. Phong thần. Tất cả mọi người không thể không nín thở. Một cỗ dòng điện vọt lên hướng ra đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Lý Niệm Phàm liên tiếp đặt ra ba câu hỏi, trong nháy mắt nhét suy nghĩ của mọi người vào trong đó. Sắc phong chức vị cho tiên nhân, cái này không phải giống đế vương của phàm trần sao? Đó là cảnh tượng huy hoàng tới cỡ nào à? Chỉ nghe một chút thôi cũng làm cho nhiệt huyết của người ta sôi trào. Còn về phần Tử Diệp và Tinh Hà đạo nhân cũng đều trợn lớn hai mắt lên, đôi mắt đều đỏ, hô hấp có chút dồn dập. Sắc phong chức vị, tiên nhân làm thần, đó không phải thiên cung sao? Viễn cổ, tuyệt đối là chuyện thời đại viễn cổ. Không đúng, còn phải xa xưa hơn so với thiên cung. Cao nhân kể chính là cố sự trước khi hình thành thiên cung. Toàn thân Tử Diệp và Tinh Hà đạo nhân run rẩy đen, kích động tới lông đều dựng đứng lên nín thở ngưng thần, yên tĩnh lắng nghe. Sở dĩ Lý Niệm Phàm muốn kể cố sự này chính là bởi vì hắn phát hiện, thế giới tu tiên này không có người quản lý. Phong thần, vũ thanh, lôi thần, cái gì cũng đều không có. Tiên nhân thiếu sự ước thúc, thế giới thiếu quản lý, cảm giác này có chút khó chịu, cho nên mới nhớ tới phong thần bảng. Tiếp theo, cố sự bắt đầu. Lý Niệm Phàm thấy vẻ mặt mọi người đều chuyên tâm như vậy, trong lòng lập tức vui lên. Quả nhiên xem như thần tiên cũng thích nghe cố sự, văn hóa có kiến thức, quả nhiên ở đâu cũng được hoan nghênh. Hắn hắng giọng một cái, ung dung mở miệng. Hỗn độn sơ phân, ban cổ tiên, thái cực lưỡng nghi tứ tượng huyền. Tiên, tử thiên sử địa nhân dần xuất, tị trừ thú hoạn, hữu xảo hiền, toại nhân thủ hòa miễn tiên thực, phục hy họa quái âm dương tiền, thần nông trị thừa ấy, thường bách thảo, hiền viên lễ nhạc, hôn nhân liền. Khúc dạo đầu là một bài thơ, từ từ hé mở diễn biến của thiên địa. Số lượng từ không nhiều lắm, nhưng là một mỗi câu đều là thiên địa thay đổi, mỗi chữ đều chứng kiến vạn vật biến hóa diễn đạt. Trong câu chữ đều ẩn chứa thiên đạo chí lý vô cùng tận, nhưng đã vượt qua thiên đạo chí lý, cố sự như thế chỉ sợ thiên địa sẽ không cho phép. Ban tổ, tọa nhân thị, phục hy, thần nông, hiên viên. Hết cái tên này từ tên khác, từ trong miệng Lý Niệm Phàm nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc truyền vào trong tai của mọi người thế nhưng như là tiếng sấm nổ tung khiến da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng. Bọn họ có một loại cảm giác, những cái tên này là một loại cấm kỵ không được nhắc tới, cũng không thể nhắc tới. Bọn họ đến cùng là ai? Không thể nghi ngờ, tuyệt đối đại lão bên trong đại lão là những đại lão còn tương đại hơn so với Tôn Ngộ Không và Phật Tổ rất nhiều. Lúc này trong đầu của bọn hắn nhớ rất rõ ràng những cái tên này, như là muốn nói ra, chỉ sợ cần hao hết tất cả dũng khí và tinh lực. Cũng chỉ có cao nhân mới có thể giống như không việc gì nói ra những cái tên này đi. Lý Niệm Phàm vừa mới kể xong khúc dạo đầu, trên bầu trời đã hiện ra một đống lớn mây đen, đen nghịt, toàn bộ thiên địa giống như cũng tối. Một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống giống như thiên địa đang tức giận, làm cho tâm trạng tất cả mọi người đều chữ nặng, thở mạnh cũng không dám. Râu ria của Tinh Hà lão đạo đều đang bay múa, cả người đều bị sợ ngây người, một cử động nhỏ cũng không dám động. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu lên trời khẽ cau mày. Làm sao trời đột nhiên thay đổi rồi, chỉ sợ sắp mưa. Xem ra lão thiên gia không muốn để ta kể cố sự này à. Lại là tiếng sấm về rền vang, kèm theo đó là một cơn cuồng phong thổi tới. Lớp mây đen dày kia tự động di động một chút, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi tứ hợp viện. Ánh sáng mặt trời là một lần nữa chiếu xuống. Mây đen theo thời gian dần trôi đi. Khí vận không tệ, hóa ra chỉ là một đám mây đen đi ngang qua mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, người khác thì vội vàng thu lại vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, cũng cười theo, tuy nhiên chỉ nặng nề mà cười theo. Lôi kia, mây kia tại sao xuất hiện thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, cứ như vậy bị một câu nói của cao nhân đuổi cho đi. Lúc này ngoại trừ Ngưu Bức Gia đã không còn bất kỳ lời nào nói để hình dung tâm tình của bọn họ lúc này. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Lý Niệm Phàm chỉ coi đây là một khúc nhạc đệm, tiếp tục không nhanh không chậm kể lại. Thành Thang, về sau chính là hoàng đế, họ của ông ta là Tử. Thuở ban đầu, người thiếp thứ hai của vua đế Cốt là Giảng Định, đi cầu con ở gò Cao Mai, trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt. Giảng Định cho là điềm lành, liền lấy trứng chim én nuốt vào bụng. Quả nhiên vì nuốt trứng, thọ thai sinh được một người con trai đặt tên là Khiết. Khiết lớn lên phò vua Nghiêu, rồi đến vua Thuấn, được phong làm chức tư đồ. Vì có công dạy dân, về sau Khiết được phong làm ấp lạc và là một chúa sứ. Dòng dõi Khiết vẫn nối chức cai quản vị trí thái ấp cho đến đời Thái Ất, tức là Thành Thang. Thành Thang là người nhân đức và trung hậu. Nghe đồn ông là Y Doãn, là người tài trí, nhất thời ẩn cư cày ruộng nơi sơn giã, liền về rước dâng cho vua Kiệt nhà Hạ dùng. Ấy là lòng trung thành, Thành Thang không dám dùng riêng người tài cho mình. Mọi người vội vàng tập trung ý chí, một chữ cũng không nguyện bỏ qua. Khi trụ vương xuất hiện làm cho tất cả bọn họ đều là giật mình trong lòng. Mà tiếp theo cố sự tiếp tục được kể, mọi người giật mình lại càng ngày càng đậm, đồng thời tâm trí chờ mong giống như một bức tranh khổng lồ bắt đầu mở ra trước mặt bọn họ. Nữ Oa là thần thời thượng cổ, dùng bổ thiên thạch vá trời, cứu dân khỏi thủy hỏa. Lại có thể vá trời, cái này là cần tồn tại cường đại cỡ nào à? Hơn nữa, bổ thiên thạch này bọn họ đương nhiên không lạ lẫm gì. Nếu như không có nhớ lầm, Tôn Ngộ Không chính là một con khỉ đá nhảy ra từ một khối bổ thiên thạch còn sót lại đi. Quả nhiên, đây chính là thời điểm còn xa xưa hơn so với thời viễn cổ. Chắc chắn cũng là chuyện cao nhân đã trải qua, khó trách cao nhân cường đại tới vượt quá tưởng tượng. Đáng sợ, vô địch. Tinh thần của bọn họ trở nên phấn chấn, đắm chìm vào sâu trong thế giới đáng sợ mà khổng lồ này. Lý Niệm Phàm tiếp tục kể, lời xưa thường nói, nước gần mất thì có yêu nghiệt hiện ra. Vua trụ nhìn tượng nữ hoa không nháy mắt tự nhủ với lòng. Tuy ta làm vua giàu có bốn biển, nhưng trong tông cung lục viện không thấy có người nào được cái nhan sắc như vậy. Rồi nghĩ truyền thị vệ đem bút mực đến, để một bài thơ ngay trên vách tường. Lạnh lùng trướng phủ xóa màn đoan, bóng sắc khen ai khéo điểm trang. Liệu uốn mày ngài khoe sắc lục, xiêm tung sóng nước điểm non vàng. Hai đường sớm đượm màu tươi tốt, thược dược mưa nhuần bóng vẻ vang, đem về cung điện dựa thiên nhan. Nghe tới lúc trụ vương dám đề thơ bất kính đối với nữ oa, tâm tư mọi người lại nhảy một cái, đã sợ hãi thán phục với lá gan của trụ vương này, lại vừa kinh ngạc với địa vị của nhân hoàng vào lúc đó. Địa vị của trụ vương này dường như còn muốn cao hơn rất nhiều so với địa vị hoàng đế trong Tây Du Ký kia. Mà ngay cả nữ oa tức giận, thế mà cũng không dám trực tiếp xuất thủ đối với nhân hoàng. Trong lòng bọn họ có kinh hoặc, nghi hoặc, cũng không dám đặt câu hỏi tiếp tục ngồi lắng nghe. Kể từ khi trụ vương gặp điêu thuyền, từ bỏ chính quyền, hàng đêm tổ chức tiệc vui, triều chính sa sút, tấu chương rối ren, các quan đại thần khuyên can, trụ vương lại xem như trò đùa, ngày đêm hoang dâm, chưa phát giác thời giác trước mắt, năm tháng đã trôi, đã là hai tháng chưa từng thiết triều, chỉ ở Thọ Tiên tiệc rượu vui mừng với điêu thuyền, tấu chương chồng chất như núi trong thư phòng, cũng không thấy mặt vua, mắt thấy thiên hạ đại loạn. Trong lúc kể cố sự, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đặt tên hố cho tiểu đát tỷ, bởi vậy thuận mồm đổi đát tỷ trong cố sự thành điêu thuyền. Dù sao cũng là hai mỹ nữ, nữ hại nước hại dân, cũng không thể có toàn lực ảnh hưởng. Hết cách rồi, tác giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lý Niệm Phàm nói tới đây thì dừng lại, sau đó cười vỗ bản một cái. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào? Đợi lần sau sẽ rõ. Mọi người lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt thi nhau thoáng hiện vẻ thần sắc vẫn chưa thỏa mãn. Long Nhi lập tức không thuận theo. Ca ca, đừng ngừng à, kể thêm một lát nha. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay chậm rãi đứng lên. Từ Diệp và Tinh Hà đạo trưởng đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự kinh hãi thật sâu. Cố sự này tuy rằng chỉ là khúc dạo đầu, nhưng đã hiện ra hình thức ban đầu của một cái thế giới cho mọi người. Mặc dù cố sự là triển khai từ thế giới người phàm, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm nhận được sự huy hoàng bao la hùng vĩ. Bọn họ rất muốn Lý Niệm Phàm kể tiếp, xem như bọn họ không ngủ không nghỉ nguyện ý nghe tiếp. Đáng tiếc cao nhân hiển nhiên cũng không có nhã hứng này, bọn họ không dám biểu hiện ra một chút ý tứ thúc giục nào. Từ Diệp chần chừ thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái lấy dũng khí. Hà Lý công tử, cố sự này quá hút người, có thể cho phép ta sau đó tới đây nghe hay không? Nói xong những từ cuối, giọng nói nàng đều có vẻ run rẩy. Đây là bí mật của thời đại trước viễn cổ, thậm chí còn liên quan đến sự thành lập của thiên cung. Xem như nàng ta trước kia trên thiên cung, chỉ cho rằng khi trời đất sinh ra thiên cung đã tồn tại, chứ chẳng bao giờ cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề thiên cung là thành lập như thế nào. Lúc này, vấn đề này lại thực sự đang ở trước mắt, làm sao có thể không kích động cho được. Ha, việc nhỏ thôi. Khoảng thời gian này là tiết mục kể cố sự của tứ hợp viện chúng ta. Từ Diệp tiên tử nếu như cảm thấy hứng thú, tự nhiên có thể tới nghe. Lý Niệm Phàm cười một tiếng không sao cả, có thể giao hảo cùng một tiên nữ chỉ thông qua cố sự quả thực là kiếm bội. Thần sắc hắn đột nhiên kẽ động, kéo Niếp Niếp tới mở miệng. Từ Diệp tiên tử, đây là Niếp Niếp, là muội muội ta. Nàng vừa mới đi vào tu tiên không bao lâu. Ta là một kẻ phàm nhân, không có năng lực, cũng không có bảo bối. Thực sự không giúp đỡ được cái gì. Nếu như có thể, còn xin tiên tử truyền thụ cho một số thủ đoạn bảo mệnh. Hai, chính mình người ca ca này vị bội bội mà suy nghĩ nát tâm tư à. Đều cầu tới trên đầu tiên nhân, cái mặt mò này xem như không thèm đếm xỉa tới. Tuy rằng bên người đại đa số đều là người tu tiên thân thiện, nhưng Lý Niệm Phàm tiếp xúc chỉ là một tóc của tảng băng trôi. Trong lòng biết thế giới tu tiên nguy hiểm, nghĩ tới một đường đều dựa vào vận khí trên cơ bản là thập tử vô sinh, vạn kiếp bất phục. Có thể ôm một cái đùi là ôm một cái đùi, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Khóe miệng Từ Diệp tiên tử hơi co giật. Người cái tên nhà giàu đây, đầy sân là linh bảo và linh căn. Hậu thế, hậu thiên trí bảo, làm sâu nướng, nói không có năng lực, không có bảo bối. Ta so với người chính là một kẻ nghèo à, người làm sao lại tỉnh bơ sảng khoái tới như vậy mà khóc với than với ta. Đương nhiên nàng ta cũng chỉ lèm bèm trong lòng mà thôi, kỳ thực nội tâm đang vô cùng kích động. Chính mình đang nghĩ phải như thế nào lấy lòng của cao nhân, còn đang lo lắng, cao nhân không để mắt tới đồ vật của mình. Cao nhân thế mà chủ động mở miệng, cái này rõ ràng có ấn tượng rất tốt đối với chính mình. Đây tuyệt đối là một cái điểm báo cực kỳ tốt. Lập tức cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện hai dạng đồ vật. Một thanh kiếm nhỏ màu xanh thẳm, tên là Thiên Thủy Kiếm, là hậu thiên linh bảo cực phẩm. Còn một cái là gương đầu màu vàng, tên là Chiếc Quan Trần Kính Hậu, là hậu thiên trí bảo. Thành ý, phải nói là tràn đầy. Từ Diệp đặt đồ lên bàn mở miệng. Lý công tử, hai món đồ này là dùng làm công kích, một cái dùng phàm ngự. Tuy rằng không tính là chân quý, nhưng đối với Niếp Niếp như vậy thì đã đủ. Hài đủ, quá cảm tạ. Lý Niệm Phàm lập tức cười, tiên nhân xuất thủ. Hai thứ đồ này thế nào cũng là pháp bảo đi, chắc chắn có trợ giúp cực lớn với Niếp Niếp. Niệm Niệm, toàn không tranh thủ thời gian tạ ơn Từ Diệp tỷ tỷ đi. Niệm Niệm ngọt ngào mà nói, tạ ơn Từ Diệp tỷ tỷ. Lý Niệm Phàm cũng dặn dò, đồ vật chất kỹ không được khoe khoang một cách tùy tiện, phải nhớ tới tiền tài không lộ ra ngoài, có biết hay không? Niệm Niệm nhu thuận gật đầu. Từ Diệp đứng người lên chắp tay mở miệng nói, Lý công tử, chúng ta sẽ không quấy rầy công tử thêm nữa, xin cáo từ. Lý Niệm Phàm đáp lễ, Từ Diệp tiên tử, đi đường thong thả. Đi ra cửa của Tứ Hợp Viện, trên mặt Từ Diệp và Tinh Hà đạo trưởng đều mang vẻ vô cùng phức tạp, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Từ Diệp tiên tử kích động, Tinh Hà, người nói không sai, đây chính là một vị cao nhân mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tinh Hà đạo trưởng vô cùng kính nể nói, tiểu thần cũng không nghĩ tới cao nhân, thế mà tồn tại còn phải xa xưa hơn so với tiên cung, có thể biết bí mật khủng bố như thế, hơn nữa lấy phương thức kể cố sự thuận miệng kể ra, quả thực cho người ta khó tin. Chính bởi như vậy, bằng không người bình thường, nào có dũng khí đi nghịch thiên. Hai mắt Từ Diệp tỏa sáng, mặt mũi chảy đẹp tràn đầy vẻ vui sướng, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Người còn nhớ rõ trước khi cao nhân kể cố sự này nói gì không? Hắn nói thế giới này không có thần, cảm giác có chút khó chịu. Điều này đại biểu đến cái gì? Điều này đại biểu đến hắn thật muốn trùng kiến thiên cung. Đây chính là thời khắc nàng ta cao hứng nhất bên trong vô số năm tháng qua. Thậm chí cả nỗi buồn sâu kín nhất trong lòng nàng cũng được giải tỏa. Dù sao thấy được hy vọng. Quả thân chính là như thế. Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười. Sau đó nghĩ mà sợ vô cùng nhìn lên bầu trời một chút thấp giọng. Cũng chỉ có bước chân theo bước chân cao nhân bậc này mới có hy vọng tái diễn thời kỳ viễn cổ à. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta muốn nghịch thiên, công chúa nhìn vào kiếp vân kia một chút. Không thể nói. Từ Diệp vội vàng nghiêm nghị mở miệng cắt ngang. Cố thiên y cuộn trào lập tức xuất hiện trong Tứ Hợp Viện kia vẫn còn đang ở trước mắt. Vô cùng trực quan, dọa người tới cực điểm. Nếu như bọn họ một mình đối mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, bị thiên đạo thuận tay xóa đi. Cũng chỉ có cao nhân dám không nhìn thiên đạo nghịch thiên mà đi, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng phải né tránh ba phần. Cái đùi to khỏe như vậy đang ở trước mắt, tự nhiên phải ôm thật chặt. Từ Diêm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, lúc này mới nói. Ta cảm thấy cao nhân chắc chắn biết ta có suy nghĩ muốn trùng kiến thiên cung, bởi vậy mới cố ý kẻ phong thần bảng. Nói ta biết thiên cung là hình thành như thế nào, chẳng phải cũng đã đang dạy ta nên trùng kiến thiên cung như thế nào sao? Kiểu nói này đúng thật là như thế. Sự kính sợ trên mặt Tinh Hà đạo trưởng càng đậm hơn, cao nhân quả nhiên khắp nơi đều là thâm ý à. Sắc mặt Từ Diệp tiên tử ngưng động, mở miệng. Cố sự này đối với ta mà nói thực sự là quá quan trọng, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ phần nào, ta không trở về tiên giới. Đặt chân ở Lạc Tiên Thành, ngay gần cao nhân là tốt nhất. Như vậy, thời gian lại trôi qua 2 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Niệm Phàm nhớ tới lần trước khi ra ngoài du lịch, đã được một lúc lâu rồi còn chưa đi dạo Lạc Tiên Thành một chút. Buồn bực trong nhà quá lâu, cho nên kêu mọi người chuẩn bị cùng đi ra ngoài. Ở gần là Lạc Tiên Thành, là một cái thành trì lớn, cái này giống với siêu thị của kiếp trước vậy. Không nói mua đồ vật gì, ra ngoài chơi chút, vẫn là luôn tốt. Chỉ có điều ngoại trừ Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp ra, những người khác bao gồm cả sùng vật, hứng thú hiển nhiên cũng là không quá cao. Hỏa Phượng biến thành một con chim nhỏ màu đỏ đậu trên vai Lý Niệm Phàm, có chút cao ngạo lạnh lùng vô cùng im lặng, suy nghĩ đang bay theo từng cơn gió nhẹ. Tiểu Hồ Ly thì được Đát Kỷ ôm vào trong lòng, chín cái đuôi bọc mình thành một quả cầu có lông mượt mà trên quả cầu nhô ra một cái đầu Tiểu Hồ Ly xinh xắn, con mắt cúi thấp xuống thi thoảng nháy 2 lần. Long Nhi thì nắm tay lôi kéo tay nhỏ với Niếp Niếp, cúi cái đầu nhỏ, hốc mắt có chút đỏ, mà ngay cả Đát Kỷ cũng có chút lờ đánh. 4 người cùng nhau là vào một chim lên đường náo nhiệt. Đúng là còn một con chó ở lại trong nhà có hơi uể oải đáng thương, chả nhẽ phải nhờ Tiểu Bạch giải phẫu. Trên đường đi, Lý Niệm Phàm không nhịn được mở miệng. Các người sao vậy? Cả đám không nói lời nào. Long Nhi không nghĩ ngợi chút nào mở miệng. Ta muốn nghe cố sự. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười. Tiết mục cố sự hôm nay còn chưa tới, phải có kiên nhẫn, biết không? Long Nhi vội vàng. Vậy ca ca nói cho ta biết trước, sau khi Ngao Bính đi ra thì như thế nào? Hàng phục Na Cha ra sao? Hàng phục Na Cha? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không nên đoán trước. Long Nhi bĩu môi lẩm bẩm. Long tộc cường đại như vậy, còn là thần tiên, làm sao có thể đánh không thắng một đứa bé? Hơn nữa, Na Cha xấu như vậy, náo biển đè sóng biển dâng lên, coi trời bằng vùng, không biết hại bao nhiêu sinh mệnh. Cái góc độ này của ngươi mà nói ngược lại là mới lạ. Lý Niệm Phàm lại cười, bình thường thích Na Tra chiếm đại đa số, Long Nhi vừa đúng lúc ngược lại. Tuy nhiên cũng có thể hiểu, Long Nhi là một toàn lý ngư tinh, mục tiêu cuối cùng chính là hóa long, bây giờ nghe được long tộc bị người khi dễ tự nhiên không phục. Nàng thấp giọng nỉ non. Nào có cái gì đúng sai, thật ra thì chẳng qua là đứng ở lập trường khác biệt mà thôi. Người tự nhiên sẽ giúp long, long tự nhiên phải giúp long. Phàm ca. Tiểu hồ ly dùng cái đầu nhỏ nhìn về Lý Niệm Phàm khẽ mở miệng. Cửu vĩ thiên hồ mị hoặc nhân gian tai họa thương sinh, thật hư hỏng như vậy sao? Tiểu hồ ly, ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều. Cái này đồng dạng là vấn đề đập trường. Cửu vĩ thiên hồ là yêu, không phải người. Hơn nữa, người với người khác biệt. Hồ ly với hồ ly cũng khác biệt. Nói chung cùng chẳng qua chỉ là vì một đám thôi động đại thế mà được chọn ra làm quân cờ mà thôi. Lý Niệm Phàm thấy tiểu hồ ly có bộ dáng tựa như là bảo xấu thì xấu, thì trầm ngâm một lát rồi nói: các ngươi còn nhớ tới mở đầu trụ vương đề thơ ở nữ oa cung không? Nữ oa mặc dù không cách nào động thủ trực tiếp, nhưng cũng sẽ không nuốt cục tức này vào. Cửu vĩ thiên hồ chính là một bút nàng ta ngầm phái ra, mục đích chính là vì phá hỏng khí vận của trụ vương. Lúc này tới lượt Liếp Liếp giật mình, nữ oa, nàng làm thế nhưng là thần nữ, nhưng nàng có tâm. Lý Niệm Phàm không thể không khoác tay, ngươi nhìn cá một chút đi. Đã nói kẻ chẳng qua chỉ là một cái cố sự mà thôi, thế nào mà còn tưởng là thật. Thế giới tu tiên này còn thiếu tác giả à, dẫn tới chưa được nghe quá nhiều cố sự, rất dễ nhập tâm quá độ. Sắc mặt Đát Kỳ và tiểu hồ ly thoáng chuyển biến tốt đẹp lên, nhất là Đát Kỳ, sợ chủ nhân ghét bỏ chính mình. Đồng thời trong lòng cũng không thể không cảm khái sự đáng sợ của thời kỳ phong thần. Tuy rằng chỉ được nghe một phần nhỏ nội dung, nhưng lại không khó nhìn ra các loài đại năng đánh cờ với nhau, nhìn nhân vật rất bất ngưu, kết quả lại chỉ là quân cờ. Quan trọng nhất là trở thành quân cờ, còn không biết được. Trong đó thậm chí liên quan tới tổ tiên của bọn họ. Sống ở vào loại liên đại đó, thật là chết như thế nào cũng không biết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong khi nói chuyện đã đi tới Lạc Tiên Thành, biển người như nước chảy, vẫn là dáng vẻ quen thuộc như trước đây. Lý công tử rất lâu không gặp. Vừa đi vào Lạc Tiên Thành không bao lâu đã nghe thấy tiếng một giọng nói quen thuộc. Lý Niệm Phàm nhìn về phía phụ nhân đi về phía mình cười nói: à, Trương Đại Nương, đã lâu không gặp. Trương Đại Nương vội vàng mong đợi: Lý công tử, có thể mời công tử sai người đi hỏi tình huống Niếp Niếp một chút hay không? Mẹ, ta ở đây này. Niếp Niếp đột nhiên chui ra. Hồi Niệm Niệm. Trương Đại Nương rõ ràng là sững sờ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó cao hứng tới ánh mắt đều mơ hồ, cười mắng: người cái đứa nhỏ này ra ngoài mấy tháng cũng không biết là lại dính bình an cho ta. Niệm Niệm cười nói: bây giờ thế nhưng ta là tu sĩ, có thể có chuyện gì, mẹ không cần lo lắng. Trương Đại Nương không thể không nói: người cái đứa nhỏ này mới tu luyện mấy tháng cũng không biết trời cao đất rộng. Mẹ xem, khống hỏa thuật. Niệm Niệm đưa tay một chiêu, phía trên năm ngón tay lập tức có hỏa cầu nhảy lên, quanh thân xoay tròn một vòng đắc ý nói: lợi hại. Trương Đại Nương ngẩn ngơ, trong mắt lập tức vừa kích động lại vừa tự hào. Tiên nhân! Cố động tĩnh này lập tức dẫn tới không ít người vây xem, từng người đều là hiện vẻ mặt kinh hãi. Huy Niệm Niệm trở về rồi, Trương Đại Nương con gái ngươi thật thành tiên nhân, lợi hại quá, đây là học nghệ có thành tựu trở về, Trương Đại Nương thật có phúc. Hai cũng không biết đứa bé của ta bên ngoài như thế nào. Niệm Niệm lập tức thành tiêu điểm, cười nói: à, các vị thúc thúc bá bá, tốt, nếu sau này gặp phải yêu quái khi dễ cứ tới tìm ta, ta thích nhất là trảm yêu trừ ma. Thực sự là hai tử hoan, không nghĩ ra chỗ chúng ta cũng có một vị tiên nhân rồi. Còn có không ít tiểu hài tử không kịp chờ đợi lao tới, tỏ vẻ ước ao. Wow, Niệm Niệm tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại thành tiên nhân rồi, hỏa cầu này thật lớn, tu tiên khổ sao? Trương Đại Nương thì vỗ đầu của Niếp Niếp trách cứ: người cái đứa nhỏ này nói nhảm cái gì đó, mới học được chút bản lĩnh, yêu ma nơi nào tới lượt ngươi chảm. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mọi người đừng cho là thật. Mắt thấy người xúm lại càng lúc càng nhiều, Lý Niệm Phàm cũng không thể không nín cười được. Niếp Niếp vừa trở về, cũng xem như áo gấm về quê, cứ để cho nàng ta gặp mị mặt các vị thân thích đi, chúng ta đi. Dứt lời mang theo đám người Đát Kỳ yên lặng mà rời đi. Đi tới cửa hàng ăn điểm tâm, làm ăn thật là hoàn toàn sôi động như trước đây. Chủ quán vẫn nhiệt tình như cũ. Ở Lý công tử thế nhưng có một đoạn thời gian không tới. Ra cửa chuyến. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cứ theo quy củ cũ tới một phần. Hey, được rồi. Mọi người ngồi xuống, cảnh trò chuyện náo nhiệt rơi vào trong tai. Các người biết không, tiền tuyến đánh trận trắng, quân lực của Hạ Triều thật là đúng là phải dùng, không phải để trưng cho đẹp. Chuyện này sớm truyền khắp nơi, tin tức của người sớm đã lỗi thời rồi. Theo tin tức đáng tin, Hạ Triều sở dĩ có thể thắng bởi vì đạt được một quyển thiên thư. Quyển sách này tiên nhân ban tặng, có uy năng quỷ thần khó lường, lúc này mới phù hộ bọn họ chiến thắng. Không đúng, lời đồn đơn thuần là lời đồn. Có người khoác tay áo. Ca ca, bằng hữu đồng học con trai của ta cô thứ 8, đánh trận ngay tại tiền tuyến. Nghe nói ngày đó trời đất âm u, có ma đầu xuất thế, gặp người đã giết, vô cùng kinh khủng. Cũng may về sau có một đám đầu trọc buông xuống, những tên đầu trọc đó tập trung lại một chỗ giống như mặt trời nhỏ, sáng tới cực điểm, trực tiếp xua tan bóng tối. Các người có biết những người đầu trọc này tới từ đâu không? Từ nơi nào? Là được thiên thần điểm hóa, từ đó hạ phàm phổ độ chúng sinh. Lý Niệm Phàm ngồi ngay sát bàn, yên lặng lắng nghe các hàng xóm chậm rãi kể chuyện. Thế giới tu tiên không hổ là thế giới tu tiên, màu sắc thần thoại quả nhiên nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Lý Niệm Phàm còn đạt được mấy cái tin tức có tác dụng. Thứ nhất, binh pháp chính mình giao Chu Vân Vũ có tác dụng. Thứ hai, Chu Vân Vũ rất có lực lượng, chiếm cứ thượng phòng. Thứ ba, Nguyệt Đồ thật bắt tay vào phát triển Phật giáo, hơn nữa mượn nhờ chiến tranh, phát dương Phật pháp. Ba chuyện này tương đối chấn động, suy nghĩ cẩn thận, chính mình thế mà trong lúc vô tình trở thành người phía sau màn, đẩy tay ba chuyện này. Đây chính là lực lượng của tri thức sao, nghĩ lại thật đúng là đặc sắc. Những tin tức này các ngươi không tính là gì? Ở một bàn khác gần đó truyền tới giọng nói vô cùng ngưu bức. À, chẳng lẽ còn có tin tức đáng gờm hơn sao? Người kia thấp giọng. Các ngươi biết Lạc Thi Vũ, công chúa Càn Long Tiên Triều không? Lạc Tiên Tử ở Lạc Tiên Thành tự nhiên là không ai không biết, không ai không hay. Người kia cười lạnh một tiếng chậm rãi. Nghe nói nàng cũng tiến vào chiến trường, gặp phải một loại tà thuật, bây giờ được đưa trở về, đã là nửa chết nửa sống. Lời này vừa nói ra, quả nhiên để người xung quanh cũng vì đó mà biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Lời này thật chứ? Anh họ con trai chị dâu ta đang làm việc trong Càn Long Tiên Triều tận mắt nhìn thấy Lạc công chúa được đưa trở về, có thể giả sao? Người kia cao ngạo lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói, tin tức này thế nhưng là bí mật, các ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ở một bên, Lý Điệm Phàm cũng sững sờ chút, khẽ cau mày. Lạc Thi Vũ xảy ra chuyện rồi. Nói tới hình như có một đoạn thời gian quả thực rất lâu chưa từng gặp nàng, chẳng lẽ thật đi chiến trường? Lạc Thi Vũ là ở sau khi hệ thống vứt bỏ Lý Niệm Phàm, là người đầu tiên tới núi bái phỏng, bởi vậy Lý Niệm Phàm có ấn tượng rất sâu đối với nàng. Khi đó nàng ta bị người trong nhà ép hôn, để cho mình bày mưu tính kế cho nàng. Thế giới tu tiên nguy hiểm như vậy, ở lại Càn Long Tiên Châu làm công chúa cho thật tốt, mà không thích sao? Một giới nữ nưu đi chiến trường làm gì? Càn Long Tiên Châu và Lạc Tiên Thành vốn là đụng vào nhau, không cần biết tin tức này là thật hay giả. Mình đã tới, lẽ ra nên đi xem chút. Ok, hôm nay chúng ta dừng tập truyện ở đây nhé. Tập này là tập 59 đúng không? Quý vị các bạn nghe chuyện vui vẻ, nghe xong chuyện thì xin cho mình một like, vì mình có mình cảm xúc. Giờ thì xin phép được chào. Bye.